kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa, chương 22, đoán về bệnh tật bị thương. Mọi việc trên đời đều chịu âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa, con người cũng không ngoại lệ. Cho nên Hoàng đến nội kinh chương âm dương ứng tượng đại luân có nói: âm dương là đạo của trời đất, là kỷ cương của vạn vật, là cha mẹ của biến hóa, là nguồn gốc của sinh sát. Sự hợp của trời đất không thoát khỏi ngũ hành, tức là nói âm dương ngũ hành sinh khắc là quyền chủ tế sinh hóa của vạn vật. Hệ từ của Chu Dịch nói âm dương giao hợp là sự bắt đầu của vật, âm dương vân ly là sự kết thúc của vật. Hợp thì sinh, ly thì tử. Chương Ngọc Bản Ký Yếu của Nội Kinh nói trùng dương là chết, trùng âm là chết. Y học hiện đại cũng cho rằng con người sở dĩ sinh bệnh, thậm chí chết hoặc phát sinh những tổn thương khác đều là âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa quyết định. Bát quái chính là căn cứ vào quy luật âm dương ngũ hành sinh khắc biến hóa để đoán bệnh của người và thời gian chết của người. Một La Mã dự đoán bệnh tật. Phần 1. Vũ trụ là đại thiên thể, con người là tiểu thiên thể. Tiểu thiên thể này cũng giống như đại thiên thể không ngừng vận động. Chẳng may sự vận động của nó diễn ra dưới ảnh hưởng của đại thiên thể, quẻ hàm đã tổng kết ảnh hưởng của đại thiên thể đối với tiểu thiên thể là hai khí, thiên, địa tương cảm. Rất nhiều sự thật lịch sử cũng chứng minh hoặc cảm ứng giữa người và trời đất là tồn tại thật. Đã từ lâu, âm dương ngũ hành luôn luôn được mọi người thừa nhận là một danh từ triết học trừu tượng. Thực ra khí của âm dương ngũ hành cũng giống như vật chất, cũng có chất lượng, tuy rằng khoa học hiện đại chưa có cách gì đo được nó, nhưng y học hiện đại đã thừa nhận rằng nó là một loại vật chất vô cùng tinh vi, có tác dụng quyết định sự sinh tử, tồn vong của con người. Loại vật chất tinh vi này tuy nhìn không thấy, sờ không được, nhưng dùng bát quái, dùng thiên can địa chi để sắp xếp và làm tiêu chí cho cơ thể con người thì rất dễ dàng thấy được những thông tin âm dương ngũ hành của cơ thể suy biến và phát sinh, sinh khắc chế hóa ra sao. Cho nên bát quái đã căn cứ nguyên lý âm dương biến hóa, các quy tắc ngũ hành sinh khắc để dự đoán bệnh tật. Để chứng minh vấn đề này, chúng ta một lần nữa xem lại ngũ hành bát quái có liên quan với các tiêu chí trong cơ thể con người ra sao. Ngoại ngũ hành. Càn là đầu, đoài là miệng, ly là mắt, chấn là chân, tốn là đùi, khảm là tai, cấn là tay, khôn là bụng. Nội ngũ hành. Càn, đoài là phổi, ly là tim, chấn là gan, tốn là mật, cấn là lá lách, khôn là dạ dày, khảm là thận. Ngũ hành. Thủy là thận, mộc là gan, hỏa là tim, thổ là lá lách, dạ dày, kim là phổi. Quỷ là bệnh hoạn, là chứng bệnh, hào quan quỷ là thủy, là thận có bệnh, chứng của nó là ác hàm, đổ mồ hôi trộm, di tính. Hào quỷ là mộc, là bệnh gan, chứng của nó cảm phong hàn, chưa đau hoặc tứ chi khó cử động. Hào quỷ là hỏa, bệnh tim, chứng của nó là phát nhiệt, miệng khô, tư lưỡi hoặc phát nhọt độc. Hào quan quỷ là thổ, là bệnh thần kinh, chứng của nó là vàng da và phù thủng, là cái độc của ôn dịch. Hào quan quỷ là kim tỳ có bệnh, chứng của nó là ho, run lạnh hoặc thở xuyễn đờm nhiều hoặc bệnh về răng. Hào quan quỷ ở cung khảm thì đại tiện không thông. Hào quan quỷ ở thủy, ở cung khảm, nếu hóa thổ khắc trở lại hào đầu của cung đó là tiểu tiện không thông, hào âm thì đại tiện không thông, cung dương tượng âm hoặc cung âm tượng dương thì đại tiện đều không thông. Nếu bạch hổ lâm hào dương là đi đái nước lẫn máu, bạch hổ lâm hào âm là đi ngoài có máu, bạch hổ có hình khắc là bệnh trĩ. Hào quan quỷ ở cung đoài sát phạt thì phải cẩn thận, phàm đoán bệnh gặp hào quan quỷ kim vượng tướng mà khắc hào thế là bị những vết thương dao đâm, nếu nhẹ cũng là bệnh đau răng. Hào quan quỷ ở cung cấn phải đề phòng bị thương gãy xương. Quan quỷ ở cung chấn là chủ về bệnh ở chân, nếu lâm phi xà là chân phủ thủng, lâm bạch hổ là tai nạn gãy chân. Mộc ở hào quan quỷ là chân bị mỏi. T. Thổ ở quan quỷ hóa mộc là chân bị phát cước. Thủy ở quan quỷ là bệnh phong thấp. Hỏa ở quan quỷ là bị mụn nhọt. Kim ở quan quỷ là gãy xương hoặc chân bị dao đâm. Quan quỷ ở cung ly, mắt bị đau. Ly là mắt, nếu hóa ở quỷ là mắt có bệnh. Ly là tim, phải đề phòng bệnh tim, bệnh cao huyết áp. Hỏa quỷ hóa khắc trở lại, không thở xuyễn thì cũng hôn mê. Quan quỷ ở cung càn, đề phòng bệnh đau đầu. Càn là đầu, cho nên quỷ ở cung càn hóa mộc là bệnh đau đầu, váng đầu. Mộc động biến thành quan quỷ cũng như thế. Quan quỷ ở cung cấn thì sẽ sinh bệnh mụn nhọt. Hỏa của cấn là quỷ nhất định sinh nhọt độc. Nếu biến thành thổ quỷ là bệnh phù thủng, cổ trướng. Quan quỷ ở cung tốn là bệnh ở đồi. Tốn là âm mộc. Nếu mộc quỷ biến thành kim khắc trở lại thì đề phòng bị thương ở đùi hoặc bệnh đau mắt. Quan quỷ ở cung khôn là bệnh ở bụng. Quan quỷ là bệnh đau bụng. Thủy quỷ là đau bụng đi tả, kiết lỵ. Thổ quỷ là bệnh ăn, đầy trướng. Mộc quỷ là bệnh ruột đau xoắn. Kim quỷ là bệnh đau ở vùng ngực liên sườn. Sáu hào của bát quái trong cơ thể được sắp xếp là theo sách Bốc Phệ Nguyên Quy. Hào đầu chỉ về sự bị thương. Hào 2 là bệnh ở hai chân nặng. Hào 3 là bệnh ở vùng thắt lưng, thường nhẹ. Hào 4 là bệnh ở vùng bụng, dạ dày, ruột. Hào 5 là bệnh thận yếu, nhiều chướng khí. Hào 6 là bệnh ở đầu. Lục thần chủ về các bệnh. Thanh long, lâm quan quỷ chủ về các chứng bệnh do tửu sắc, quan hệ vợ chồng quá độ mà hư nhược, mất sức. Chu tước, lâm quan quỷ chủ về bệnh thân nhiệt, mặt đỏ, nói năng huyên thuyên. Câu trần, lâm quan quỷ là ngực đầy chướng khí, tỳ vị không điều hòa. Phi xà, lâm quan quỷ là chủ về bệnh tim hốt hoảng, nằm ngồi không yên. Bạch hổ, lâm quan quỷ là bị đánh hay bị ngã gãy xương. Phụ nữ băng huyết, huyết sung váng đầu, sản hậu hư nhược. Huyên vũ, lâm quan quỷ là sắc dục quá độ, tim rối loạn, âm hư. Vì huyền vũ chỉ về nguyên nhân sự ám muội. Hai La Mã dự đoán bệnh tật phần 2. Dùng lục thân đoán bệnh tật có phương pháp sau. Tự đoán bệnh cho mình thì lấy hào thế làm dụng thần. Hào thế phải vượng tướng hoặc được nhật nguyệt. Hào động sinh thế hợp thế, hoặc hào tử tôn chỉ thế, hoặc hào tử tôn trong quẻ động. Nếu như thế thì cho dù bệnh đã lâu hay mới bị uống thuốc là đều khỏi. Đoán bệnh của cha mẹ, lấy hào phụ mẫu làm dụng thần. Nếu được nhật nguyệt, hào động sinh phù thì có bệnh cũng không đáng ngại. Phàm đoán bệnh hào quan quỷ là hung thần, có khác với hào phụ mẫu. Quan quỷ là nguyên thần của hào phụ mẫu, bệnh mẹ nên quan quỷ hưng vượng. Phụ mẫu hóa quan quỷ gọi là sinh hóa trở lại. Bệnh dễ khỏi, bệnh lâu hoặc bệnh nặng. Nếu hào quan quỷ hóa phụ mẫu hoặc phụ mẫu hóa quan quỷ đều là điều xấu. Hào huynh đệ làm cho hào phụ mẫu xẹp hơi, do đó hào huynh đệ không nên động, vì động thì bệnh sẽ khó chữa. Nếu gặp hào tử tôn vượng, hào tài phát động, dụng thần lại suy nhược thì chắc khó tránh khỏi cái chết. Đoán bệnh cho con cái, lấy hào tử tôn làm dụng thần. Hào tử tôn vượng mà lâm nhật nguyệt, hào động sinh hợp với hào tử tôn, hoặc hào tử tôn hóa sinh trở lại, thì cho dù mới bị ốm hay ốm đã lâu, uống thuốc sẽ khỏi. Nếu trong quẻ hào huynh đệ sinh vượng, hào tử tôn phát động thì chết mà sống lại được. Nhưng kiêng nhất là hào thê tài động, là xẹp hơi, là bệnh khó dứt. Nếu bệnh lâu hào quan quỷ phát động thì khó mà thoát khỏi. Đoán bệnh cho anh em, lấy hào huynh đệ làm dụng thần. Hào huynh đệ vượng tướng, lại lâm nhật nguyệt hào động, hoặc gặp hào động sinh phù, hoặc hào huynh đệ động hóa sinh trở lại thì bệnh tật dễ qua. Nếu được hào phụ mẫu vượng động để sinh là gặp nạn, có sự trợ cứu. Gặp hào thê tài quan quỷ động là thoát khỏi cái chết. Tử tôn tuy khắc quan quỷ nhưng có nỗi lo lắng về tổn hao sức lực. Đoán bệnh cho vợ, lấy hào thê tài làm dụng thần. Nếu hào thê tài lâm nhật nguyệt, hào động sinh phù, hoặc hào thê tài động hóa tử tôn, hóa đế vượng, thì có bệnh cũng không đáng lo. Nếu hào thê tài vượng, hào quan quỷ tĩnh cũng sẽ yên tâm. Nếu hào phụ mẫu động thì bệnh khó khỏi. Nếu hào huynh đệ tử tôn giao trùng chéo, hoặc hào thê tài động hóa huynh đệ thì khó tránh khỏi cái chết. Đoán bệnh cho chồng, lấy hào quan quỷ làm dụng thần. Hào quan quỷ nên vượng, lâm nhật nguyệt, hào động sinh phù, hào tử tôn tĩnh, hào thê tài động là gặp thần phúc, hào phụ mẫu động làm tổn thương khí lực, sợ nhất là nhập mộ, hóa mộ, gặp mộ đều xấu. Phàm đoán về bệnh tình, cho dù là tự đoán hay là đoán cho người quen, người ốm, nếu dụng thần tuần không, tự đoán thì hào thế là dụng thần, hoặc động mà hóa không, quẻ gặp lục xung biến thành lục xung thì uống thuốc là khỏi. Bệnh lâu ngày dụng thần gặp tuần không, nguyệt phá, động mà hóa không, hóa phá, hóa khắc trở lại, hay gặp nhật, nguyệt, hào động khắc, dụng thần hóa quỷ, hoặc quan quỷ hóa dụng thần, quẻ gặp lục xung, bệnh thành lục xung, hoặc đại tượng hóa khắc trở lại, thì phải lo chữa chạy ngay, cấp tốc trị liệu, may ra còn cứu được. Phàm đoán bệnh, gặp hào quan quỷ trì thế là bất lợi. Người bị bệnh khó yên, khó khỏi, thậm chí nguy hiểm. Nếu là hóa mộ thì đã xấu lại càng xấu hơn. Nếu là nam bị bệnh thì sợ ngày bệnh lâm trường sinh. Nếu nữ thì sợ ngày bệnh lâm mộc dục. Người già có bệnh, sợ ngày bệnh lâm đế vượng. Người trẻ, sợ ngày lâm hư tù, tử mộ. Phương pháp của nó là hào thế bắt đầu từ trường sinh. Nếu mộc trường sinh ở hợi thì ngày đó là ngày kiêng. Muốn biết bệnh nhẹ hay nặng, phải xem phương vị của quan quỷ. Hào quan quỷ ở quẻ nội thì bệnh nặng về ban đêm, quan quỷ ở quẻ ngoại thì nặng về ban ngày. Quẻ có hai hào quan quỷ, một vượng, một không, hoặc một động, một tĩnh thì nhất định ngày nhẹ đêm nặng. Nếu hào động sinh phù hào dụng thần, mà hào quan quỷ hình khắc hào dụng thần, thì bệnh nhân sáng lạnh, chiều nóng, ngày nhẹ, đêm nặng. Hỏa quỷ khắc thê tài là bệnh nôn mửa. Hào thê tài là lộc, là ăn uống. Nếu hỏa quỷ động mà khắc hào thê tài thì bệnh nhân nhất định nôn mửa, nặng và không ăn được. Trong quẻ hào quan quỷ không hiện thì phải xem phục thần. Hào quan quỷ phục dưới hào thê tài tất là bị bệnh do ăn uống, hoặc vì tiền của mà bị bệnh, hoặc quan hệ vợ chồng mà bị bệnh. Hào quan quỷ phục dưới hào huynh đệ là vì nhan sắc, hoặc tiền của mà cãi nhau, nhịn ăn, đến sinh bệnh. Hào quan quỷ phục dưới hào phụ mẫu thì vì lao tâm khổ tứ, tổn hại tinh thần mà bị bệnh. Hào quan quỷ phục dưới hào tử tôn thì không do say rượu, cũng là vì quan hệ vợ chồng quá độ mà gây nên, hoặc uống thuốc bổ quá nhiều mà gây ra bệnh. Quan quỷ biến thành quan quỷ là vừa có bệnh cũ, lại thêm bệnh mới. Trong quẻ có hào quan quỷ, lại biến ra hào quan quỷ là một lúc vừa có bệnh cũ, lại bị bệnh mới. Quan quỷ hóa tiến là bệnh nặng thêm, hóa thoái là bệnh giảm dần. Hai quẻ nội, ngoại đều có quan quỷ là nhiễm bệnh ở hai chỗ. Hai hào quan quỷ đều động hoặc đều tĩnh là nhiễm bệnh cùng một lúc. Hai hào quan quỷ tự xưng là dễ mắc bệnh mà cũng dễ khỏi. Hai hào quan quỷ tại cung đó là mắc bệnh ở nhà. Quan quỷ ở bản cung là ở nhà mắc bệnh chứng nội thương. Quan quỷ ở quẻ ngoại là nhiễm bệnh từ chỗ khác. Hai quẻ nội ngoại đều có quan quỷ là nội thương ngoại cảm. Hào quan quỷ trì thế là sẵn có bệnh cũ. Quan quỷ trì thế phần nhiều đã có mầm bệnh cũ. Nếu dụng thần bị thương tổn là bệnh cũ tái phát, nếu không thì bệnh rất khó khỏi. Hào ba trực tuần không thì bệnh ở vùng thắt lưng. Hào ba trực tuần không vượng tướng mà không là lưng yếu. Nếu hào ba không tuần không mà gặp hào động, quan quỷ lâm nhật thìn hoặc quan quỷ xung khắc, hào thế là bệnh chật cột sống ở thắt lưng, Hào ba động và nếu đó là hào quan quỷ thì cũng thế. Hào sáu bị hình khắc là chủ về bệnh đau đầu. Hào sáu là dấu. Nếu quan quỷ khắc thương tổn hào sáu tất nhiên là bệnh ở đầu, còn phải đề phòng bị thương tổn ở đầu. Giữa hào thế, hào ứng mà có hào quan quỷ là lồng ngực bị tức đau. Hào giữa là chỉ vùng lồng ngực, hào quan quỷ ở giữa là ngực bị tức thở, không thông. Kim quỷ là xương ngực đau, thổ quỷ là ngực bị căng tức, mộ quỷ là ngực bị ngứa bên trong, thủy quỷ là đường thực quản bị viêm tắc, hóa quỷ là bệnh tim. Nếu thê tài biến ra quan quỷ là do ăn uống khó tiêu mà gây ra bệnh. Hai quẻ nội ngoại có hào thê tài là thượng thổ hạ tả. Hào thê tài ở quẻ ngoại là chủ về thượng thổ động, mà ở quẻ hạ là chủ về hạ tả. Quẻ nội có hào thê tài động mà miệng nôn thốc nôn tháo. Nếu hào thê tài bị hợp chặt là nôn mà nôn không ra, đi chảy mà không đi được. Trong quẻ không có hào thê tài là không muốn ăn uống. Hào thê tài chủ về ăn uống, nếu gặp tuần không vong là ăn uống không vào. Nếu không có hào thê tài là không muốn ăn uống. Hào huynh đệ trì thế là vì ăn mà bị bệnh. Hào huynh đệ trì thế tất nhiên ăn uống giảm, hoặc vì ăn nhiều mà sinh bệnh. Hào ứng gặp hào quan quỷ hoặc hợp dụng thần là người khác truyền bệnh cho mình. Hào ứng lâm hào quan quỷ hoặc bị hình khắc, hoặc khắc hoặc hợp dụng thần là do thăm hỏi bạn bè mà bị nhiễm bệnh. Dụng thần lâm hào ứng là ốm nằm ở nhà người khác. Dụng thần hóa thành hào khác là bị bệnh có nguyên nhân. Dụng thần hóa phụ mẫu là bị bệnh nơi công trường xây dựng hoặc lao lực mà ốm. Nếu ở hào năm gặp thủy là bị bệnh do dọc đường gặp mưa. Dụng thần hóa huynh đệ nếu không do cãi nhau tức khí thì cũng do ăn uống gây nên. Nếu ở hào ba thì do cởi áo bị lạnh. Nếu dụng thần hóa tử tôn là vì rượu chè đi chơi hoặc vì quan hệ vợ chồng mà bị bệnh. Hào tử tôn trì thế là gặp nguy nhưng không đáng sợ. Tử tôn là thần phúc đức chế ngự quan quỷ. Hào tử tôn trì thế hoặc động là bệnh tuy nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ qua khỏi. Tử tôn lâm không phá thì đến ngày thực phá, nghĩa là ra khỏi, bệnh sẽ khỏi. Tử tôn trì thế phải đề phòng hào phụ mẫu gây tổn thương. Hào tử tôn là thần giải ưu tư. Hào thế, hào dụng gặp hào tử tôn hoặc hào tử tôn phát động là tượng đại cát. Nhưng nếu gặp hào phụ mẫu động khắc trở lại thì sẽ bất lợi. Nếu hào phụ mẫu bị chế ngự thì không đáng lo. Chỗ tuyệt gặp sinh là trong nguy cơ có sự cứu giúp. Dụng thần gặp tuyệt địa, nếu trong quẻ được hào động sinh phù thì tuy nguy nhưng có sự cứu giúp. Phục thần lâm nhật kiến là tượng không có thuốc cũng khỏi. Hào tử tôn lâm nhật thìn, sinh phù dụng thần là tượng không cần dùng thuốc cũng khỏi. Quan quỷ lâm nguyệt phá là xấu nhưng không cát. Đoán bệnh hào quan quỷ nên yên tĩnh, không nên phát động, vì động sẽ có biến. Nếu hào quan quỷ được nhật thìn, hào động xung tán là đại cát. Hào tử tôn động hóa khắc thì bệnh sẽ khỏi hoặc mắc trở lại. Tử tôn động mà chế ngự quan quỷ thì bệnh sẽ khỏi. Nếu tử tôn động hóa phụ mẫu khắc trở lại thì bệnh khỏi rồi mắc lại. Dụng thần trực tuần không, nếu mới mắc bệnh thì không đáng lo. Dụng thần động tĩnh gặp không hóa không, nếu không có nhật thìn động hóa xung khắc thì chờ đến ngày xung mất không bệnh sẽ khỏi. Nếu gặp xung khắc tuy bệnh nặng nhưng không đến nỗi chết. Nếu dụng thần trực nguyệt phá thì phải xem dụng thần suy hay vượng. Nếu dụng thần suy chờ đến ngày xung phá thì bệnh sẽ khỏi. Suy mà bị khắc là bệnh nguy. Kỵ thần động khắc, nguyên thần động là có cứu trợ. Quẻ gặp kỵ thần động để khắc dụng thần là nguy. Nếu được nguyên thần phát động tức là có cứu giúp. Hào quan quỷ trì thế nhập mộ nhất định là xấu. Phàm đoán bệnh hào quan quỷ lâm thế, mộ ở nhật thìn hoặc nhập mộ là tượng không tốt. Hào quan quỷ trì thế phát động mà nhập mộ là cũng xấu. Quan quỷ hóa trường sinh, bệnh tình sẽ nặng thêm. Hào quan quỷ phát động, bệnh tình tất sẽ nặng. Nếu quan quỷ hóa trường sinh, bệnh tình ngày càng nặng thêm. dụng thần lâm quỷ sát là điểm xấu ngay. Dụng thần suy nhược lại hóa khắc trở lại, nếu không có nhật, nguyệt, hào động, giải cứu thì nhất định khó mà sống nổi. Tán phá vô trợ là cát ít, hung nhiều. Dụng thần lâm đất phá tán lại hoàn toàn, không có sinh phù, thì phần nhiều là nguy hiểm. Quan quỷ phục không vọng là phải đề phòng sớm những chuyện bất ngờ. Ở đây chỉ cha mẹ, chồng bị bệnh nặng mà gặp hào quan quỷ phục không vong thì phải đề phòng những tai họa không lường được. Hai hào quan quỷ kẹp dụng thần, nếu không chết thì cũng hôn mê. Đoán bệnh, nếu gặp hai hào quan quỷ kẹp dụng thần hoặc kẹp hào thế đều là điểm không tốt. Nếu là quan quỷ động khắc dụng thần thì đã xấu lại càng thêm xấu. Hào quan quỷ kẹp hào thế là nguy khốn. Quẻ gặp hào quan quỷ nhập mộ, hào thế mộ, dụng thần mộ không chết thì cũng nguy khốn. Nếu hào thê dụng thần bị hào quan quỷ kẹp hai đầu hoặc hai hào quan quỷ kẹp mộ thì nhất định sẽ chết. Còn nhật, thìn, hào động xung phá mộ kho là trong nguy có sự cứu giúp. Dụng thần động hóa mộ đều chủ việc hôn mê. Đoán bệnh, dụng thần động mà hóa mộ thì cho dù bệnh đã lâu nay mới bị, đều là tượng hôn mê. Dụng thần vượng chờ đến ngày xung khai mộ kho mới yên. Dụng thần hưu tù lại bị hình khắc hại thì khó mà qua khỏi. Gặp tuần không, nếu bệnh mới mắc thì khỏi, bệnh mắc lâu rất nguy hiểm. Hào thế không, mộ, tuyệt là có cứu, không đáng sợ. Không có cứu thì sẽ chết. Dụng thần biến quan quỷ hóa khắc trở lại mà không có nhật, nguyệt, hào động giải cứu thì nhất định sẽ chết. Bệnh lâu, dụng thần trực tuần không nguyệt phá. Dụng thần vượng tướng là khó chữa khỏi ngay được. Bệnh mới mắc mà dụng thần trực tuần không, nếu gặp tam hợp, lục hợp thì nhất định sẽ lâu khỏi. Kỵ thần hóa dụng thần hóa kỵ thần thì bệnh rất khó chữa. Dụng thần hóa quan quỷ hóa dụng thần thì phải đề phòng bất chắc. Hào thế, lâm hào quan quỷ, gặp trường sinh, nếu không chết thì cũng bị thành tàn tật, lâu dài. Dụng thần lâm nhật nguyệt kiến sinh phù lại gặp hào động sinh phù, gọi là thái quá, cứng mà dễ gãy nên sợ nhất là dụng thần gặp tháng xấu. Đoán bệnh, lấy hào thế nhập mộ thì sẽ biết cát hung. Bệnh lâu gặp xung thì chết, bệnh mới gặp xung thì khỏi, bệnh mới gặp hợp thì chết, bệnh mới gặp quẻ biến tử tuyệt là nguy khốn. Quẻ lục hợp biến thành lục xung, thực tế là hóa khắc trở lại, như loại chấn biến thành càn. Khôn cấn biến dụng thần suy vong cũng thấy ngay sự nguy kịch. Quả ngang hòa hóa khắc, hóa tương sinh là tốt. Dụng thần gặp tam hình chắc chắn là sẽ chết. Dụng thần bị nhật nguyệt, hào động cấu thành tam hình để hình phạt dụng thần là chắc chắn chết. Nếu nguyệt nhật, nguyệt, hào động một cái trong đó mất một nhánh thì còn có sự cứu giúp. Mộc lâm quỷ xà là tượng của sự chết. Hào quỷ thuộc mộc, lâm phi xà mà khắc hào thế tất sẽ chết. Hào thế vượng tướng có nhật, nguyệt, hào động sinh phù, động mà hóa cát, người già không có bệnh mà chết. Hào thế vượng tướng bị khắc chế hình xung thì tật bệnh cho đến chết. Hào thế vượng tướng bị khắc chế lục thần lại khắc hào thế là tai họa bất ngờ mà chết. Hào thế vượng tướng là sống lâu, dụng thần hưu tù phải đề phòng đột tử. Hào thế là gốc, lâm nhật nguyệt, hào động sinh phù, động mà hóa cát, hóa vượng, hóa sinh trở lại vẫn là tượng sống lâu. Tử tôn là thầy thuốc, là thuốc nên vượng tướng không nên hưu tù, tử tuyệt. Tử tôn vượng tướng là gặp thầy thuốc giỏi, gặp thuốc hay, dùng là kiến hiệu, tử tôn thì không lợi. Dưới đây giới thiệu mấy ví dụ để nói rõ vài các dự đoán của tiết này. Ví dụ 1, ngày canh dần, tháng thân đoán người con mới mắc bệnh được quẻ giải của quẻ hằng, quẻ phong lôi hằng. Hào đầu thê tài sửu thổ, hào hai phụ mẫu hợi thủy, hào ba quan quỷ dậu kim, dương động thế, hào bốn tử tôn ngọ hỏa, hào năm quan quỷ thân kim, hào sáu thê tài tuất thổ ứng. Quẻ lôi thủy giải có 6 hào được sắp xếp như sau: hào đầu huynh đệ dần mộc, hào hai thê tài thìn thổ dương thế, Hào 3, Tử Tôn Ngọ Hỏa. Hào 4, Tử Tôn Ngọ Hỏa. Hào 5, Quan Quỷ Thân Kim, Âm Ứng. Hào 6, Tử Tôn Tuất Thổ. Tử Tôn là dụng thần, được Nhật Kiến sinh là tượng bệnh khỏi, nhưng hào quỷ trì thế lại hóa Tử Tôn là điểm khắc trắc trở. May được Tử Tôn tuần không cho nên bệnh mới gặp tuần không, ra khỏi tuần không là khỏi, quả đúng ngày xuất không là khỏe. Dụng thần gặp đất mộ tuyệt và động mà hóa mộ, hóa tuyệt thì phải xem dụng thần suy hay vượng. Dụng thần vượng thì không đáng lo, dụng thần suy kỵ nhất là bị nhật, nguyệt, hào động khắc. Ngày khắc mất kỵ thần là bệnh khỏi, dụng thần suy ngày sinh trở kỵ thần là bệnh nguy. Ví dụ, ngày Bính Dần, tháng Thìn đoán em trai bị bệnh được quẻ cách của quẻ ký tế. Quẻ thủy hỏa ký tế có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu Tử Tôn Mão Mộc, hào 2 Quan Quỷ Sửu Thổ, hào 3 Huynh Đệ Hợi Thủy Dương Thế, hào 4 Phụ Mẫu Thân Kim Âm Động, hào 5 Quan Quỷ Tuất Thổ, hào 6 Huynh Đệ Tý Thủy Ứng. Quẻ trạch hỏa cách. Hào đầu Tử Tôn Mão Mộc, Dương Ứng. Hào 2 Quan Quỷ Sửu Thổ. Hào 3 Huynh Đệ Hợi Thủy. Hào 4 Huynh Đệ Hợi Thủy Dương Thế. Hào 5 Phụ Mẫu Dậu Kim. Hào 6 Quan Quỷ Mùi Thổ. Huynh Đệ Hợi Thủy là dụng thần bị nguyệt khắc, nhưng có nhật sinh, lại được hào đậu sinh là chỗ khắc gặp sinh, tức lâm nguy có cứu, quả đúng giờ dậu hôm đó được danh y cứu sống. Ví dụ 3, ngày Mậu Thìn, tháng Thân đoán chồng mới mắc bệnh được quẻ ly của quẻ đồng nhân. Quẻ thiên hỏa đồng nhân có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu Phụ Mẫu Mão Mộc, hào 2 Tử Tôn Sửu Thổ, hào 3 Quan Quỷ Hợi Thủy Dương Thế, hào 4 Huynh Đệ Ngọ Hỏa, hào 5 Thê Tài Thân Kim Dương Động, hào 6 Tử Tôn Tuất Thổ Dương Ứng. Quẻ ly vi hỏa, hào đầu Phụ Mẫu Mão Mộc, hào 2 Tử Tôn Sửu Thổ, hào 3 Quan Quỷ Hợi Thủy Dương Ứng, hào 4 Thê Tài Dậu Kim, hào 5 Tử Tôn Mùi Thổ, hào 6 Huynh Đệ Tị Hỏa Dương Thế. Quan quỷ là dụng thần mà chỉ thế, quan quỷ hóa quan quỷ lại mộ nhật kiến, theo hào thế chỉ thế quỷ hóa quỷ mà nhập mộ thì không còn nói gì được nữa. Nhưng may Tử Tôn Tuất Thổ ám động xung mộ mà sinh nguyên thần là tượng phá mộ, trong quẻ lại được nguyên thần lâm nguyệt kiến hóa xuất mùi thổ để sinh trợ nguyên thần, nguyên thần sinh thế, thực là sao của người chồng rất vững. Hơn nữa nguyệt kinh nhật khắc là không đáng sợ, đều là tượng đại cát, kim hợi thủy tuần không, không bị nó sinh. Chờ đến ngày tị xung mất hợi thủy thì bệnh sẽ khỏi, về sau đúng ngày tị bệnh khỏi. Ví dụ 4, ngày Mão, tháng Sửu đoán bệnh của cha được quẻ bôn của quẻ càn. Quẻ càn vi thiên, hào đầu Tử Tôn Tý Thủy, hào 2 Thê Tài Dần Mộc Dương Động, hào 3 Phụ Mẫu Thìn Thổ Dương Ứng, hào 4 Quan Quỷ Ngọ Hỏa Dương Động, hào 5 Huynh Đệ Thân Kim Dương Động, hào 6 Phụ Mẫu Tuất Thổ Dương Thế. Quẻ Sơn Hỏa Bôn, hào đầu Thê Tài Mão Mộc Dương Thế, hào 2 Phụ Mẫu Sửu Thổ, hào 3 Tử Tôn Hợi Thủy, hào 4 Phụ Mẫu Tuất Thổ Ứng, hào 5 Tử Tôn Tý Thủy, hào 6 Thê Tài Dần Mộc. Hào thế Tuất Thổ Phụ Mẫu là dụng thần, bệnh mới mắc gặp hợi thì xấu, nhưng may có Dần Ngọ Tuất hợp thành hỏa cục mà sinh dụng thần, chờ ngày mai Thìn Thổ xung mất Tuất Thổ thì bệnh khỏi. Khỏi là do chỗ hợp gặp xung nên ứng nghiệm. Ví dụ 5, Ngày Đinh Tị, tháng Mùi, đoán chị dâu bị bệnh, được quẻ khôn của quẻ bóc. Quẻ sơn địa bóc có 6 hà được sắp xếp như sau. Hào đầu, phụ mẫu Mùi Thổ. Hào 2, quan quỷ Tị Hỏa ứng. Hào 3, thê tài Mão Mộc. Hào 4, phụ mẫu Tuất Thổ. Hào 5, tử tôn Tý Thủy Thế. Hào 6, thê tài Dần Mộc, Dương Động. Quẻ khôn vi địa. Hào đầu, phụ mẫu Mùi Thổ. Hào 2, quan quỷ Tị Hỏa. Hào 3, thê tài Mão Mộc, ứng. Hào 4, phụ mẫu Sửu Thổ. Hào 5, tử tôn Hợi Thủy. Hào 6, huynh đệ Dậu Kim Thế. Thê tài Dần Mộc là dụng thần, động mà hóa khắc trở lại, lại mộc ở Nguyệt Kiến, bị Nhật Kiến hình phạt. Dụng thần biến khắc vẫn là quẻ phản ngâm, là bệnh cũ tái phát. Bệnh này phải đề phòng những ngày thân, vì ngày đó nguy hiểm, đúng ngày thân là cớ để hợp thành tam hình. Ví dụ 6, ngày Nhâm Thìn, tháng Dậu đoán con bị bệnh, được quẻ đại quá. Quẻ trạch phong đại quá. Quẻ này có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu thê tài Sửu Thổ ứng. Hào 2, phụ mẫu Hợi Thủy. Hào 3, quan quỷ Dậu Kim. Hào 4, phụ mẫu Hợi Thủy Dương Thế. Hào 5, quan quỷ Dậu Kim. Hào 6, thê tài Mùi Thổ. Ngọ hỏa tử tôn phục dưới Hợi Thấy, tử ở Nguyệt Kiến, mà Hợi Thủy lâm Nguyệt Kiến sinh khắc dụng thần. Trước mắt dụng thần tuần không, không bị nó khắc. Ngày ra khỏi tuần không nhất định bị nó khắc, khó qua khỏi ngày ngọ, về sau chết đúng ngày ngọ. Ví dụ 7, ngày Nhâm Tuất, tháng Tị năm 1985, thấy ông già Chu thổ huyết, đoán xem cát hung ra sao, được quẻ khuê của quẻ phệ hạp, quẻ hỏa lôi phệ hạp. Hào đầu, phụ mẫu Tý Thủy. Hào 2, huynh đệ Dần Mộc, âm động, ứng. Hào 3, thê tài Thìn Thổ. Hào 4, quan quỷ Dậu Kim. Hào 5, thê tài Mùi Thổ Thế. Hào 6, tử tôn Tị Hỏa, quẻ hỏa trạch quê. Hào đầu tử tôn Tị Hỏa, dương ứng. Hào 2, huynh đệ Mão Mộc. Hào 3, thê tài Sửu Thổ. Hào 4, quan quỷ Dậu Kim, dương thế. Hào 5, thê tài Mùi Thổ. Hào 6, tử tôn Tị Hỏa. Nguyên thần Tị Hỏa lâm Nguyệt Kiến vốn là điểm tốt, nhưng Tị Hỏa mộ ở Nhật Thìn là không có sức sinh trợ. Lại thêm kỵ thần huynh đệ Dần Mộc động, hóa tiến thần khắc hào thế, ngày Bính Thìn là đất kỵ thần vượng, cho nên lão Chu khó qua được giờ Dậu ngày Dần, về sau đúng chết ở ngày giờ đó. Như thế gọi là kỵ thần động mà hóa tiến, lâm vượng mà khắc thê nên nhất định chết. Ví dụ 8, ngày Mùi, tháng Mùi năm 1987, Thích Thường Lan ở đơn vị tôi nhận được điện báo, ông bị bệnh nặng mà mất, thử đoán xem có chết không. Được quẻ Minh Di của quẻ Liêm, quẻ Địa Sơn Liêm. Hào đầu phụ mẫu Thìn Thổ, âm động. Hào 2, quan quỷ Ngọ Hỏa, âm ứng. Hào 3, huynh đệ Thân Kim. Hào 4, phụ mẫu Sửu Thổ. Hào 5, tử tôn Hợi Thủy Thế. Hào 6, huynh đệ Dậu Kim. Quẻ Địa Hỏa Minh Di. Hào đầu thê tài Mão Mộc, dương ứng. Hào 2, phụ mẫu Sửu Thổ. Hào 3, tử tôn Hợi Thủy. Hào 4, phụ mẫu Sửu Thổ Thế. Hào 5, tử tôn Hợi Thủy. Hào 6, huynh đệ Dậu Kim. Phụ mẫu Thìn Thổ là dụng thần, tuy hóa kỵ thần Mão Mộc khắc trở lại, nhưng mộc mộ ở Nhật Nguyệt Kiến không có lực khắc, là tựa nguy hiểm nhưng không chết. Sửu Thổ phụ mẫu lại lâm Nhật Kiến xung, bệnh mới mắc gặp xung, cũng là tựa không chết. Cô Thích nói, điện báo rõ ràng nói chết, tại sao lại đoán chưa chết? Tôi nói, cứ về quê xem cho rõ rồi ấy nói. Quả đúng bệnh rất nguy kịch, nhưng đã sống trở lại. Ví dụ 9, ngày 22 tháng 7 năm 1987, ngày Mậu Dần, tháng Mùi, cô Đinh Anh ở công ty tôi hỏi chồng bị bệnh có khỏi được không, được quẻ hăng của quẻ tráng, quẻ lôi thiên đại tráng. Hào đầu, thê tài Tý Thủy, dương động, ứng. Hào 2, quan quỷ Dần Mộc. Hào 3, huynh đệ Thìn Thổ. Hào 4, phụ mẫu Ngọ Hỏa, dương thế. Hào 5, tử tôn Thân Kim. Hào 6, huynh đệ Tuất Thổ. quẻ Lôi Phong Hằng. Hào đầu, huynh đệ Sửu Thổ. Hào hai, Thê Tài Hợi Thủy. Hào ba, Tử Tôn Dậu Kim Dương Thế. Hào bốn, Phụ Mẫu Ngọ Hỏa. Hào năm, Tử Tôn Thân Kim. Hào sáu, huynh đệ Tuất Thổ Ứng. Dần mộc quan quỷ là dụng thần, tuy có túy thủy nguyên thần động, biến hợp mà không sinh, dụng thần lại mộ nguyệt kiến là điểm hung, quẻ gặp lục xung, bệnh lâu gặp xung là chết, ngày thìn là ngày mộ kho của thủy, nguyên thần nhập mộ, vô sinh là tất phải chết. Thầy thuốc Triệu hỏi tôi, thế nào? Tôi đáp, lâu nhất cũng không qua nổi tháng 7 âm lịch, nhanh ra thì trong vòng 3 ngày sẽ chết, về sau chết vào ngày canh thìn, tức là chưa quá 3 ngày. Ba La Mã dự đoán tai nạn bị thương. Dự đoán tai nạn bị thương trong công nghiệp hoặc những tai nạn do sự cố bất thường gây ra, ngày xưa đã có sách chuyên bàn đến, nhưng không có phương pháp dự đoán cụ thể. Tôi trong quá trình dự đoán chỉ căn cứ vào những quẻ có liên quan trong chu dịch, như các quẻ quải, hàm, phong, tiểu quá vân vân, và những hào từ có liên quan đến cơ thể bị thương, lại căn cứ vào các sách chiêm bốc xưa có nói huynh đệ hóa huynh đệ, quan quỷ hóa quan quỷ, huynh đệ hóa quan quỷ hóa huynh đệ, và những lời bàn có liên quan đến bị thương trong dự đoán bệnh tật. Qua nghiên cứu, thử nghiệm đã tích lũy được một số kinh nghiệm quý báu, nay vì đang trong quá trình chỉnh lý nên để nói rõ vấn đề chỉ đơn cử một số ví dụ sau. 1. Năm 1983, ông Trương ở công ty tôi nhờ đoán vận hạn cho con gái ông. Tôi căn cứ vào tứ trụ sinh giờ Tuất, ngày 16 tháng 10 năm 1960, lấy được quẻ liêm của quẻ Minh Di. Quẻ địa hỏa Minh Di có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, Tử Tôn Mão Mộc. Hào 2, quan quỷ Sửu Thổ. Hào 3, huynh đệ Hợi Thủy. Hào 4, quan quỷ Sửu Thổ. Hào 5, huynh đệ Hợi Thủy. Hào 6, phụ mẫu Dậu Kim. Quẻ địa Xuân Liêm có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, quan quỷ Thìn Thổ. Hào 2, Thê Tài Ngọ Hỏa Ứng. Hào 3, phụ mẫu Thân Kim. Hào 4, quan quỷ Sửu Thổ. Hào 5, huynh đệ Hợi Thủy Thế. Hào 6, phụ mẫu Dậu Kim. Quẻ thượng, huynh đệ hóa huynh đệ, quan quỷ hóa quan quỷ, tức hiện rõ sự bị thương ở chân tay. Trong quẻ Sửu Thổ trì thế 3 lần trùng lập, nếu gặp 5 Sửu thì gặp 4 Sửu Thổ là thái quá, mà thái quá thì dễ gãy. Quẻ ngoại lại phục ngâm là tượng rên rỉ, cho nên tôi nói năm 1985 là năm Ất Sửu, chân bị ô tô cán nát. Ví dụ thứ hai, tháng 7 năm 1985, cha của Hưa sư phụ ở nhà máy tôi từ quê ra nhờ tôi đoán vận hạn. Căn cứ vào tứ trụ gieo được quẻ khuê của quẻ tổn, quẻ sơn thạch tổn. Hào đầu, phụ mẫu tị hỏa. Hào 2, quan quỷ mão mộc. Hào 3, huynh đệ Sửu Thổ Thế. Hào 4, huynh đệ Tuất Thổ âm động. Hào 5, Thê Tài Tý Thủy. Hào 6, quan quỷ Dần Mộc Dương Ứng. Quẻ hỏa trạch khuê. Hào đầu, phụ mẫu tị hỏa Dương Ứng. Hào 2, quan quỷ mão mộc. Hào 3, huynh đệ Sửu Thổ. Hào 4, Tử Tôn Dậu Kim Dương Thế. Hào 5, huynh đệ Mùi Thổ. Hào thượng, phụ mẫu tị hỏa. Quẻ này huynh đệ quan quỷ trùng lập, hào thế lâm huynh đệ hóa huynh đệ, lại có quan quỷ hóa quan quỷ là nhất định bị thương về chân tay. Do đó tôi đoán năm Ất Mão, tức năm 1975, đã từng bị thương ở chân tay. Hai cha con đều ngạc nhiên nói, rất đúng, năm 1975 ngã gãy chân. Ứng năm 1975 vì quan quỷ Mão Mộc lâm thái tuế khắc hào thế. Ví dụ 3, ngày Kỷ Hợi tháng Thìn năm 1986, ông Mã xưởng tôi nhờ đoán vận được quẻ tùy của quẻ Vô Vọng. Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng. Hào đầu, phụ mẫu Tý Thủy Dương Ứng. Hào 2, huynh đệ Dần Mộc. Hào 3, Thê Tài Thìn Thổ. Hào 4, Tử Tôn Ngọ Hỏa Dương Thế. Hào 5, quan quỷ Thân Kim. Hào thượng, Thê Tài Tuất Thổ Dương Động. Quẻ Trạch Lôi Tùy. Hào đầu, phụ mẫu Tý Thủy. Hào 2, huynh đệ Dần Mộc. Hào 3, Thê Tài Thìn Thổ Thế. Hào 4, phụ mẫu Hợi Thủy. Hào 5, quan quỷ Dậu Kim. Hào 6, thê tài mùi thổ ứng. Quẻ nội huynh đệ, hóa huynh đệ. Quẻ ngoại quan quỷ, hóa quan quỷ là điểm bị thương. Hào thế ngọ hỏa, hóa thành hợi thủy là khắc trở lại. Tuất mộ động, được sung khai. Do đó tôi nói với ông Mã, tháng 9 năm nay phải đề phòng tai nạn. Về sau đến tháng 9 do đi xe máy ngã, bị thương, đi viện. Trên đây đều nói về làm thế nào để vận dụng bát quái và phương pháp dùng nó để dự đoán các thông tin cát, hung, phúc, họa cho con người. Nhưng đoán ra những tin tức xấu thì có thể tránh được không? Theo tôi, không những có thể tránh được mà còn có thể nêu ra những ví dụ để chứng minh điều đó. Chúng ta học tập và nắm vững phương pháp vận dụng bát quái để dự đoán tin tức, trong đó mục đích là để mọi người biết trước những thông tin xấu để có biện pháp đề phòng, tránh khỏi. Mấu chốt của sự đề phòng là phải dự đoán trước được những thông tin xấu. Khi dự đoán được những tai họa thì việc không thể làm được nên tránh đừng làm. Nói không nên ra cửa tức là ý muốn đừng làm. Xin nhớ cho, đừng vì tâm lý may rủi hoặc mang tư tưởng cầu may để cố mà làm. Như thế, rất dễ gặp rủi ro. Ngoài ra, đối với những thông tin xấu, thái độ của chúng ta là đành chấp nhận là có còn hơn bác bỏ cho là không. Điểm này rất quan trọng, vì có đề phòng thì có đỡ, chắc chắn là có ích chứ không có hại. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi chương thứ 22 là chương đoán về bệnh tật bị thương. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương thứ 23 của cuốn sách này.